Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Phần 140. Bất quá những người này nói thầm về nói thầm, một đám vẫn là lấy ra chính mình màu đen quần áo. Vẻ mặt đau kịch liệt thượng Lục gia đưa Lục gia chủ cuối cùng đoạn đường. Tốt xấu là oai phong một cõi vài thập niên nam nhân. Chết thê thảm nghẹn khuất. Lễ tang tổng không thể quá quạnh quẽ, coi như cấp Lục Niên một cái mặt mũi. Hơn nữa Lục gia nổi bật chính thịnh, đi kết cái thiện duyên cũng hảo, còn chưa tới giữa trưa, Lục gia đại trạch lục tục tiếp đãi một vụ lại một vụ người. Lục gia chủ linh đường trực tiếp thiết trí ở một chỗ rộng mở chính sảnh. Ít nhiều Lục gia đại trạch địa phương đủ đại, tiến đến tham gia lễ tang người đưa vòng hoa sắp chất đầy chính sảnh. Không ít tới sớm người khắp nơi nhìn nhìn, âm thầm kinh hãi với Lục gia hiện tại nhân mạch, đặc thù vòng luẩn quẩn nội lớn nhỏ thế lực, vô luận có ở đây không đế đô, đuổi không kịp tham gia lễ tang, đều phái người tặng vòng hoa, Long tổ liền càng không cần phải nói, vương lão cùng quý bách đều tự mình tới, còn có một ít là người thường đưa, từ thương giới nhân vật nổi tiếng, cho tới các ngành sản xuất kêu đến ra danh hào người. Thậm chí còn bao gồm một ít giới giải trí tai to mặt lớn minh tinh cũng có đưa tới vòng hoa. Một ít người cảm khái. Đừng nhìn Lục gia ngày thường vô thanh vô tức. Không nghĩ tới người này mạch cùng thế lực. Đủ để cho người khiếp sợ. Có thận trọng người nhìn một vòng. Mắt sắc phát hiện bên trong thế nhưng không có thiên sư đạo đưa tới vòng hoa. Lại xem xét tới người bên trong. Tuy nói còn chưa tới hạ táng thời điểm. Nhưng thiên sư đạo bên kia người chính là một cái cũng chưa thấy. Đây là sao? Thiên sư đạo tuy nói chướng mắt Lục gia, nhưng gần nhất cũng rất thuận theo. Không tới đế trường hợp này như thế không cho Lục gia mặt mũi a. Mọi người không nghĩ ra, gãi gãi sọ não, nhìn hướng Lục Niên bên kia. Sao Lục gia chủ chết không toàn thây? Bị đốt thành than cốc phần còn lại của chân tay đã bị cụt chỉ còn lại có như vậy một chút. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị Lục Niên thu hảo. Hơn nữa Lục gia chủ thường dùng một ít quần áo vật phẩm. Cùng nhau đặt ở linh đường trong quan tài. Quan tài đỉnh đầu bày Lục gia chủ di ảnh. Không phải cái loại này chính thức đầu to chiếu. Ngược lại như là từ một chương chụp ảnh chung moi ra tới. Ảnh chụp Lục gia chủ như là ôm người nào. Cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Hiện tại bị moi ra tới sau. Ảnh chụp bị gia công thành hắc bạch sắc, hắn lẻ loi một người đứng ở ảnh chụp, trong khuỷu tay trống rỗng, bằng thêm một cổ hiu quạnh, lại xứng với trên mặt hắn cười, thoạt nhìn phá lệ thê thảm ân y Lục Niên đứng thẳng ở bên cạnh. Tiếp đãi tới cửa phúng viếng người, Lục Nhị ra vẻ mặt căm giận bất bình, liền kém chỉ vào Lục Niên cái mũi mắng hắn bất hiếu. Hắn đây cũng là mượn đề tài. Muốn cấp Lục Niên mặt bôi đen, Lục gia chủ một ngày không dưới táng, Lục Niên cũng chỉ là đại lý gia chủ, Lục Nhị gia còn có thể có điểm trông cậy vào cùng hy vọng. Nhưng hiện tại Lục Niên vội vàng đem Lục gia chủ hạ táng. Hiển nhiên là tưởng trực tiếp thượng vị, muốn tuyệt chính mình ý niệm mần ni đi đến hiện tại này một bước. Hắn đại khái cũng minh bạch chính mình là không trông cậy vào bước lên cái kia vị trí. Lục Mạc không phối hợp, Lục Niên quá tuổi trẻ, thực lực thủ đoạn cũng không thiếu, ngao đều có thể ngao chết hắn. Chính mình suy nghĩ cả đời gia chủ chi vị bay, Lục Nhị gia tự nhiên không thoải mái. Cố tình hắn vô kế khả thi, chỉ có thể mắng mắng Lục Niên, nói hắn bất hiếu, nói hắn dã tâm quá lớn, nói hắn không màng niệm phụ tử chi tình. Lục Niên trực tiếp đương Lục Nhị gia là ở đánh giám. Liền dư thừa ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Này thái độ đem Lục Nhị gia tức giận đến quá sức. Vừa định mắng Lục Niên lòng lang dạ sói. Tiểu tâm đêm nay hắn cha chết không nhắm mắt tới tìm hắn. Một trận âm phong thổi qua. Lục Nhị gia tức khắc bị nghẹn họng. Cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm ân y dương mắt đối thượng di ảnh Lục gia chủ cười đến sáng. Lạn đôi mắt, hắn run lên. Tổng cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất quên mất cái gì, loại này mạc danh cảm giác làm Lục Nhị gia đột nhiên câm miệng. hắn sờ sờ cánh tay, không chịu ở linh đường nhiều đãi, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Sơ Bạch biến thành tiểu nãi miêu bộ dáng, đi theo Lục phu nhân bên người. Nàng không hiểu Lục Niên vì cái gì đột nhiên làm lễ tang. Nhưng xem Lục Niên thần sắc, phỏng chừng là có tính toán của chính mình. Nàng ngoan ngoãn hoa ở Lục phu nhân trong lòng ngực, không nghĩ làm cái này dịu dàng nữ nhân quá mức với thương tâm ân nhi từ Lục gia chủ xảy ra chuyện. Lục phu nhân liền rất thiếu trước mặt người khác lộ diện. Trên mặt nàng quán có dịu dàng tươi cười đều biến mất. Có đôi khi cả ngày đều một mình ngồi ở phòng ngủ phát ngốc. Lục Niên sợ mẫu thân xảy ra chuyện, tận lực rút ra thời gian làm bạn nàng. Nhưng hắn rốt cuộc muốn phụ trách sự tình quá nhiều, có thể bớt thời giờ thời điểm hữu hạn. Sơ Bạch biết được sau, xung phong nhận việc gánh hạ làm bạn Lục phu nhân công tác. Nàng phần lớn đều này đây nãi miêu bộ dáng. Nghe nói ở nhân loại thương tâm khi, nãi miêu có chữa khỏi nhân tâm công hiệu. Sơ Bạch không biết loại này cách nói đúng hay không. Nhưng tốt xấu Lục phu nhân không giống ngay từ đầu như vậy lỗ trống ngẩn ngơ. Chỉ là hôm nay, tiểu nãi miêu ngẩng đầu, thịt móng vuốt đáp ở Lục phu nhân cánh tay thượng, nhỏ giọng miêu một tiếng. Lục phu nhân hôm nay ăn mặc một cái thuần tịnh váy đen. Tóc dài ở sau đầu bàn khởi. Nàng trên mặt còn có không có biến mất tiểu thụy cùng thương tâm. Nhìn linh đường mắt lược hiện lỗ trống, nghe được tiểu nãi miêu tiếng kêu, Lục phu nhân hoàn hồn, duỗi tay sờ sờ Sơ Bạch mềm mại bạch mao, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Sao chương 97 Lục phu nhân rũ mắt. Nhìn trong lòng ngực nãi miêu xuất thần, nàng là Lục gia chủ mẫu. Lục Niên mẫu thân, nàng sẽ không thể cũng không nên bởi vì chuyện này liền ngã xuống. Lục gia còn có như vậy nhiều chuyện yêu cầu nàng tới nhọc lòng. Nàng còn không có tận mắt nhìn thấy nhi tử thành hôn sinh con. Sao có thể cứ như vậy ngã xuống? Chỉ là, Lục phu nhân tầm mắt ở Lục gia chủ di ảnh thượng một lượt mà qua. Đem trong mắt nổi lên hơi nước nhịn trở về. Chỉ là người kia thất ước. Rõ ràng nói tốt muốn bồi nàng cả đời, rõ ràng nói qua muốn chính miệng làm nàng nói ra, nàng yêu hắn. Rõ ràng hắn còn không có bế lên hắn tâm tâm niệm niệm tôn tử. Như thế nào liền đã chết đâu, cái kia tục tằng nam nhân, vì nàng khởi động một cái ra, chưa bao giờ làm mặt khác sự tới phiền nàng, nói lão bà chính là cưới tới sủng, nàng gả cho hắn lúc sau. Chư bỏ bắt đầu mấy năm qua có điểm sốt ruột, sau lại vẫn luôn đều thực thích ý. Nhưng nam nhân kia, cư nhiên cứ như vậy đã chết, ném xuống bọn họ mẫu tử, đi như vậy tiêu sái. Ngay cả đầu thất khi, hắn đều không có trở về, cũng không có đi vào giấc mộng, là bởi vì đối thế gian không có chút nào không tha sao. Thế gian này đã không có làm hắn quyến luyến đồ vật. Cho nên, Lục phu nhân ôm miêu tay vô ý thức buộc chặt, ở nãi miêu kêu một tiếng sau, nàng kinh giác buông ra, lo lắng cúi đầu nhìn Sơ Bạch, xin lỗi, không lộng đau ngươi đi. Tiểu nãi miêu dùng xóa tung cái đuôi cuốn cuốn tay nàng cổ tay. Tỏ vẻ không có việc gì, nàng lại không phải thật sự nãi miêu, sao có thể bởi vì điểm này tay kính đã bị lộng thương. Lục tục tiến đến phúng viếng người tới cửa. Lục phu nhân ôm miêu đứng ở Lục Niên bên người, tới người thực tạp, cùng Lục gia quan hệ thân cận chính là nhóm đầu tiên tới cửa. Vương lão cùng quý bách đám người cũng tới, đại biểu Long Tổ, cũng coi như là đại biểu phía trên, không nhiều lắm sẽ, Sở Thiên tới, Sở Thiên cùng Lục Niên quan hệ thực vi diệu, nói cảm tình hảo, cũng không giống, nhưng muốn nói có bao nhiêu ác liệt, kia đến cũng không có. Hai người bởi vì Sơ Bạch duyên cớ, hình thành một đạo quỷ dị quan hệ, Sở Thiên tuy rằng khó chịu Lục Niên đoạt hắn đùi vàng. Nhưng lý trí cùng chủ quan thượng đều biết này căn bản là một cây làm chẳng nên non. Đùi vàng tâm đã sớm oai, hiện tại Lục gia xảy ra chuyện, hắn về tình về lý đều sẽ tới đi này một chuyến. Sơ Bạch hôm nay là biến thành tiểu nãi miêu bộ dáng. Người ngoài cơ bản không ai nhận thức nàng dáng vẻ này. Liền tính là gặp qua nàng trước kia nãi miêu bộ dáng người. cũng căn bản sẽ không nghĩ đến lục phu nhân ôm này chỉ mưu chính là nàng. Tới cửa phúng viếng người chỉ cho rằng lục phu nhân bởi vì lục gia chủ tử vong mà thương tâm. Dưỡng chỉ nãi mưu điều chỉnh tâm tình, Sở Thiên nói vài câu trấn an lục niên nói. Sau đó dùng sức nhìn chằm chằm lục phu nhân trong lòng ngực nãi miêu. Ở tránh đi mọi người tầm mắt sau. Hắn nhẹ giọng hỏi, Sơ Bạch, tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng hắn vẫn là run rẩy thanh âm hỏi. Toàn bộ linh đường cũng chưa nhìn thấy Sơ Bạch, lấy nàng cùng lục niên quan hệ. Ở ngay lúc này nàng không có khả năng không xuất hiện. Cho nên Sở Thiên cứ việc cảm thấy vớ vẩn. Vẫn là hướng về phía nãi miêu hỏi, đang nghe đến nãi miêu, miêu, một tiếng sau khi trả lời. Sở Thiên đôi mắt trợn tròn, nghĩ đến Sơ Bạch trước kia cũng là nãi miêu tạo hình. Hắn trong mắt có thật sâu khiển trách, người một cái thành niên miêu, không cần lão giả dạng làm nãi miêu đi giả danh lừa bịp. Tuy rằng như vậy thực manh, nhưng loại này hành vi là đáng xấu hổ. Sơ Bạch nghiêng đầu, xóa tung mềm mại cái đuôi lắc lắc, miêu đồng nửa mị đánh cái ngáp, Sở Thiên tức khắc cảm thấy có điểm tay ngứa, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ nãi miêu đầu, nội tâm rơi lệ đầy mặt, hắn tốt xấu cũng là miêu khoa, như thế nào trước nay không cảm thấy chính mình biến trở về bản thể khi bộ dáng có như vậy manh đâu. Vừa vặn lại một đợt người tới cửa, lục phu nhân thấy thế. Đem Sơ Bạch đưa cho Sở Thiên, chính mình đi đến lục niên bên cạnh cùng nhau tiếp đãi người tới. Sở Thiên phủng nãi miêu đi đến hẻo lánh góc, có chút do dự khó xử nói. Sơ Bạch, gần nhất, ta tiểu thúc có hay không tìm ngươi? Sở Hằng Chi, không có a. Sở Thiên nao nao, không có, tiểu thúc phía trước biểu hiện như vậy tích cực, hận không thể bức tử hắn cũng muốn nhìn thấy Sơ Bạch. Hiện tại cư nhiên không động tĩnh, chẳng lẽ là lục niên phòng bị thật tốt quá, tiểu thúc không thể nào xuống tay, vẫn là hắn từ bỏ. Sở Thiên không nghĩ ra, bất quá thấy Sở Hằng Chi không nháo chuyện xấu, cũng liền tạm thời buông lo lắng. Một người một miêu ở góc nói hội thoại, linh đường ngoại chuyện tới một trận xôn xao, thiên sư đạo mấy cái cao tầng cùng nhau tới, chẳng những người tới đặc biệt tề. Còn túm một cái đôi tay bị bó trụ, bộ màu đen khăn trùm đầu nam nhân, có màu đen khăn trùm đầu che mặt, kia nam nhân thấy không rõ khuôn mặt, không ngừng giãy giụa lại chỉ có thể phát ra ô ô, muộn thanh. Xem ra ngay cả miệng đều bị ngăn chặn, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu thiên sư đạo đây là ở diễn nào vừa ra. Thiên sư đạo người lấy cầm hạ có cân trung niên nhân cầm đầu. Hơi béo mập mạp cùng oa oa mặt đè nặng bị trói trụ nam nhân. Tế gầy tiểu lão đầu đi theo cuối cùng, đoàn người vào lục gia môn, thẳng đến lục niên trước mặt, mập mạp đem người nọ ném ở lục niên chân trước, táo bạo nói, lục đại thiếu, người này chính là hại lục gia chủ hung thủ, người chúng ta bắt lại cho ngươi đưa tới, lời này vừa ra. Mọi người đều có điểm kinh ngạc, bất quá nhìn lục niên bình tĩnh thần sắc. Tất cả mọi người đều ngộ, khó trách hôm nay đột nhiên liền phải làm lễ tang đâu. Nguyên lai là hung thủ bắt được, liền nói sao, lục niên cùng lục gia chủ thấy thế nào đều không giống như là phụ tử cảm tình đạm bạc. Sao có thể ở hung thủ không bắt được, lục gia chủ chết không nhắm mắt khi liền làm lễ tang. Lục niên dùng chân đá đá không ngừng giãy giụa người, nhàn nhạt hỏi, hung thủ. Mập mạp cùng lục niên giao tiếp lâu như vậy, đã sớm điểm đầy đối lục niên đọc lý giải năng lực. Hắn đĩnh đĩnh bộ ngực, một tay đem người nọ đầu đen bộ hái xuống, bảo đảm nói, thiên chân vạn xác, tuyệt đối không tính sai. Trích quay đầu bộ sau, kia bị áp tới nam nhân khuôn mặt cho hấp thụ ánh sáng. Những người khác lắp bắp kinh hãi, thậm chí có người còn xoa xoa đôi mắt, gương mặt này. Này tế gia bạch diện bộ dáng, người này bất chính là thiên sư đạo cao tầng chi nhất. Được xưng quân sư, nam nhân kia, là hắn đối lục quân hoa xuống tay, còn bị thiên sư đạo người áp lại đây, xem ra thiên sư đạo đây là ở thanh lý môn hộ a. Mọi người ồ lên, nhịn không được đi xem lục niên thần sắc bình tĩnh nhìn quân sư, hơi hơi giơ tay. Trên mặt đất nam nhân cho rằng Lục Niên phải đối chính mình ra tay. Ánh mắt hoảng sợ, trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh, dãy giụa càng thêm dùng sức. Lục Niên đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp đem phong bế hắn miệng đồ vật lộng rớt. Người nọ thấy có thể nói chuyện, lập tức liên tiếp xin tha. Lục Niên, Lục Đại Thiếu, không phải ta a, ta cùng Lục gia chủ không oán không thù, như thế nào sẽ hại hắn? Ta là bị oan uổng, là bị bọn họ đẩy ra bối nồi. Hắn nói, mắt lộ ra hung quang trừng mắt thiên sư đạo một đám người. Cào giống nói, Trương Khuê Sinh, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Ta thế thiên sư đạo làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Ngươi thế nhưng đẩy ta ra tới gánh trách nhiệm. Ngươi nhất quán đều trướng mắt Lục gia, xem thường Lục quân hoa thô bỉ bộ dáng. Rõ ràng là chính ngươi động tay. Hiện tại mơ tưởng đặt mình trong ở ngoài. Quân sư, mắng cái không ngừng, ngôn ngữ chi gian nói có cái mũi có mắt. Hết chương.